Chương 881, cứu người. Tiểu gia hỏa vừa ra tới thì khóc hô mọi người bị hù chân run rẩy, có còn choáng một đứa bé theo sàn gác phá nát chỗ chạy ra đến, làm sao không để bọn hắn chấn kinh. Lăng Vân đầu tiên là im lặng, lại được cho nàng chùi đít, sau đó mới ôm lấy tiểu gia hỏa. Thế nào khóc một mặt mèo hoa lớn. Không gian bốn phía dừng lại, nào đó nhân viên đồng hồ kim dây đình chỉ du động mama, mama chết rồi. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, thanh âm nghẹn ngào. Chết an tình chết. Lăng Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, bầu trời bắt đầu toàn bộ hắc hóa, giống như thiên cầu thực nhật. Toàn bộ thế giới lập tức lâm vào trong khủng hoảng, một cỗ vô hình cảm giác gáp bách chậm rãi hiện lên. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian lắc đầu, giải thích, không đúng, không đúng, không phải mama, là tần mama, nàng chết rồi. Khụ khụ. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, bầu trời bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Tần Lam thế nào em đẹp, làm sao lại chết đâu, còn có ngươi không phải đi ốc sở chây lì a đến sao. Lăng Vân thế nhưng là một đống vấn đề đây. Tiểu gia hỏa theo Lăng Vân trong ngực tránh ra, kéo lấy hắn, mau tới. Lăng Vân cười cười, lập tức theo tiểu gia hỏa đi vào lôi đỉnh chi môn, sau đó phòng họp hạ xuống kim sắc bùa công anh, thời gian lần nữa lưu động giang bắc trung tâm bệnh viện Tần Lam cửa phòng bệnh, tiểu gia hỏa kéo lấy Lăng Vân đi tới. Lăng Vân ca, ngươi có thể tính tới. Long Yên Nhiên lập tức cười rộ lên, thần kinh căng thẳng chậm chậm, cả người nhẹ nhõm không ít. Vừa mới nàng đi ra tìm tiểu gia hỏa đâu, không nghĩ tới tiểu gia hỏa tìm tơ y Lăng Vân. Một bên Tần Hạo có chu tờ mắt trợn tròn. Ta vào xem, ngươi ngăn lại muốn tiến đến thầy thuốc. Lăng Vân bước nhanh đi vào phòng bệnh, thời gian thật không nhiều lắm, Tần Lam cần phải rất khó chịu đi, cái này độc đan dược là thật vô cùng độc, cũng không phải là Tống Y Y Lệ nói 5 phút đồng hồ, mà chính là 3 phút. Lúc này đều nhanh qua Lăng Vân chân vừa bước sàn nhà, Thánh Quang lập tức kéo lại Tần Lam, mệnh ngươi có thể tính tới, mau nhìn xem muội muội ta a. Tần Hương Liên lập tức chạy tới, lại là lôi kéo Lăng Vân. Khắc thuốc a, lập tức liền tốt. Lăng Vân im lặng nói, không phải chuyện lớn, tiểu gia hỏa dắt hắn, Tần Hương Liên cũng kéo, hắn đều sắp bị kéo ra thành hai bên rồi. Tống Y Lệ lệ thứ nhất mắt liền kinh diễm Lăng Vân đẹp trai, sau đó ngăn lại hắn, ngươi là ai dự định cứu nàng. Cút. Lăng Vân không vui, lãng phí hắn tốt mấy giây. Tống Y Lệ ngược lại là không có gì, bên cạnh nàng bác sĩ nam cũng không làm, trong lòng nữ thần đều mang cái kia nhịn được tiểu tử ngươi. Một vị bác sĩ nam đứng ra, kết quả Tần lao ra tử một bàn tay đánh ra. Hắn có dám đánh Tống Y Lệ thôi. Nhưng là một cái không biết nặng nhẹ bác sĩ nam, hắn có gì không dám. Bác sĩ nam sợ, lập tức không lên tiếng nữa. Tiểu hữu, ngươi chính là tôn nữ của ta. Nói cao y vi kêu ta lầm. Tần lao ra tử bắt đầu trên dưới dò xét Lăng Vân, nấu cơm ăn ngon, chẳng lẽ y thuật cũng thâm tàng bất lộ. Lao ra tử, suýt Lăng Vân đánh gây hắn. Tống y ghi lệ lắc lắc đầu nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là nàng thật không cứu nổi, tin ta. Nàng không có ngăn lại Lăng Vân, mà chính là ở bên cạnh hắn liễu díu. À đó là ngươi y thuật kém. Lăng Vân điểm một cái Tần Lam cái chán, sau đó đối với Tần lao gia tử nói, lao đầu, cầm một chén nước tới. Tần lao gia tử làm theo, hy vọng Lăng Vân đừng cho hắn thất vọng à, hắn thật chịu không được đả kích. Lăng Vân tiếp nhận nước về sau, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, xuất ra một viên thuốc dùng vào trong nước. Tiểu gia hỏa một mực nhìn lấy, ánh mắt đều không nháy mắt bối bối nhìn chằm chằm ly kia nước, chậm rãi biến thành hát thủy, nàng thầm nói, xoáy thúc thúc bắt đầu trang bức rồi. A ha, tiểu gia hỏa lập tức bị chọc cười, cũng chỉ có hai người bọn họ tên dở hơi cười. Mà Lăng Vân nghe vậy đối nàng trợn mắt một cái, bối bối quay đầu không nhìn, chu cái miệng nhỏ nhắn. Tống Y Lệ lệ nhìn rối tinh rối mù, lại là đan dược lừa gạt quỷ a, liền xem như gia gia của nàng cũng không có bản lãnh luyện chế. Chẳng lẽ thật như là Long bối bối nói tới, trang bức nhìn lấy Lăng Vân, Tống Y Lệ ánh mắt đều tràn ngập khinh bỉ, lúc nào còn cầm người khác sau cùng vài phút nói đùa. Lăng Vân cho ăn phía dưới Tần Lam uống xong ly kia hát thủy về sau, mọi người chấn kinh, bởi vì cái sau sắc mặt không đen, chứng minh độc giải. Tiểu gia hỏa a ha cười to bối bối vỗ tay, tiểu di tốt, ha ha. Theo thánh quang chữa trị, Tần Lam thân thể cũng tốt rồi, từ từ nàng liền mở to mắt, dọa đến đám kia thầy thuốc nhảy một cái. Không không không thể nào, thương thế của nàng không có khả năng khỏi hẳn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tống Y Lệ lệ nhìn ra thần, trong miệng không ngừng từ ngữ lấy. Không có gì không thể nào. Y lý thuật của các ngươi quá kém, kiểm tra thiết bị đổi kém. Lăng Vân vừa nói, vừa bắt đầu đi ra ngoài, tiểu gia hỏa chăm chú nhìn, không biết có theo hay không, nàng lại muốn cùng Tần Lam trò chuyện. Ngươi đừng đi. Tống Y lý hệ lệ không có trước tiên tiến lên kiểm tra Tần Lam thương thế, mà chính là đuổi theo Lăng Vân, muốn hỏi cho ra nhẽ. Trước đây không lâu, tại Tô Châu thành phố xuất hiện một vị rất trẻ trung thần Y lý hệ, nàng nghe nói qua, hiện tại bắt đầu hoài nghi Lăng Vân cũng là rồi. Mỹ nữ, ngươi dạng này đuổi theo ta. Ta rất không có ý tứ. Lăng Vân dừng bước, mặt đều đen, dạng này đi theo hắn, hắn làm sao về công ty ta thì muốn hỏi một chút, ngươi làm như thế nào? Tống Y Y Lệ một mặt kích động, đều không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Vân. Rõ ràng cũng nhanh chết người, lúc này sống tới, còn nhìn không ra một chút thương tổn, đây mới thật sự là khởi tử hồi sinh a. Lăng Vân nói, vẫn là câu nói kia, các ngươi y thuật quá kém. Đi ra phòng bệnh về sau, hắn cho Long Yên Nhiên nháy mắt, cái sau lập tức ngăn lại cùng lên đến Tống Y Y Lệ. Uy uy uy, ngươi đừng cản ở ta, uy uy uy, ngươi tên là gì? Tống Y Y Lệ ở phía sau hô to, còn thử đồ tránh ra Long Yên Nhiên cánh tay. Phòng bệnh bên ngoài bác sĩ nam sắc mặt cũng không tốt. Thẳng đến Lăng Vân đi xuống lầu, Tống Y Y Lệ mới chừng lấy Long Yên Nhiên, cái sau nhún nhún vai, lúc này mới buông nàng ra, ngươi có thể đi đuổi. Ngươi Tống Y Y Lệ cắn răng nghiến lợi, quay người trở về phòng bệnh đi, hy vọng theo Tần Lam trên thân tìm kiếm một chút manh mối. Tần Mama, về sau cũng không muốn ngủ a. Tiểu Gia Hỏa ghé vào Tần Lam trong ngực, cái sau một mặt sủng ái. Bối bối nói, tiểu di đều không ôm ta, không thích bối bối đến sao? Tần Lam cười nói, ôi, bối bối ghen đâu, nàng là ta khuê nữ, ngươi cũng không phải. Bối bối mắt trợn trắng, mọi người cười ha ha. Tần Lao Gia Tử cười đến không ngậm miệng được, bắt đầu hỏi thăm Lăng Vân sự tình, còn có thì là Tiểu Gia Hỏa túi, Long Yên Nhiên không có gạt, nói Lăng Vân không phải người bình thường. Tần Hương Liên cũng là làm một cái hư thanh động tác. Tần Thiên Nam tới, vừa nhìn thấy nữ nhi của hắn không có việc gì, đều nói năng lộn xộn đi lên, vẫn luôn đang hỏi chuyện gì xảy ra. Toàn bộ hành trình mắt thấy hết thể Tần Hạo là kích động nhất, Lăng Vân hắn gặp qua à, không nghĩ tới còn là một vị thần y. Tần Lao Gia Tử không hỏi Lăng Vân chuyện, dù sao nghĩ không ra, ngược lại hỏi là ai đụng Tần Lam, cái sau lắc đầu, nàng là thật không biết, còn tưởng rằng là một trận ngoài ý muốn. Lăng Vân trở lại phòng họp về sau, trầm mặc không nói, chỉ làm cho cấp dưới tiếp tục khai hội. Mà hắn muốn đem Hàn Quốc Hàn ra trừ rơi, con kiến hôi bên trong con kiến hôi đồng dạng tồn tại, cũng dám ngông cuồng.